Chiến thần Cuồng Phong, chương 1490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1490 thậm chí, còn có cả tin tức rằng chiến thần Thiên Vũ mất mạng thế nhưng không lâu sau đó, khi chiến thần Thiên Vũ trở lại đế đô một lần nữa, và làm ầm, về chuyện hôn lễ của tứ hoàng tử Tần đồn này chưa nổ ra đã bị dập tắt. Thực lực của chiến thần Thiên Vũ không những không giảm sút mà ngược lại còn không ngừng tiến bộ. Tuy nhiên cũng kể từ thời gian đó, quan hệ giữa chiến thần Thiên Vũ và Hoàng thất hoàn toàn tan vỡ. Hầu như tất cả mọi người, bất luận là người đại hạ đang một lòng trông đợi vào chiến thần Thiên Vũ, hay là những người Đông Hoàng sợ hãi chiến thần Thiên Vũ. Khi mới bắt đầu, họ đều không dám tin rằng, lần này chiến thần Thiên Vũ sẽ nghênh chiến đối đầu với Kitano Takeshi. Dù sao thì Hoàng thất cũng đã nhiều lần đẩy chiến thần Thiên Vũ vào tình thế tuyệt vọng. Lần đầu tiên, thực lực của chiến thần Thiên Vũ sa sút, chẳng những không ra tay giúp đỡ mà còn qua cầu rút ván, trực tiếp giáng chức của chiến thần Thiên Vũ xuống thành một thường dân. Lần thứ hai, tin tức về cái chết của chiến thần Thiên Vũ truyền về từ Tây Nam Miêu Cương, mặc dù Hoàng thất đã từng lợi dụng chiến thần Thiên Vũ, không hề có một chút lưu tình nào, ngược lại còn không chút do dự hứa hôn cho người yêu của chiến thần Thiên Vũ với tứ hoàng tử. Tất cả những hành động này không chỉ khiến chiến thần Thiên Vũ thất vọng, ngay cả bất kỳ người dân đại hạ nào cũng mang trong mình một chút thất vọng với Hoàng thất. Lần nào cũng thế, Hoàng thất đều qua cầu rút ván. Chiến thần Thiên Vũ lập bao nhiêu chiến công hiển hách vì Hoàng thất lại xem như những thứ đó không tồn tại. Đổi lại là bất kỳ ai, có lẽ họ cũng đều không thể chịu đựng được cách đối xử này. Thế nhưng phản ứng của chiến thần Thiên Vũ từ trước đến nay đều tương đối lạnh nhạt, bình tĩnh. Thậm chí ngay sau đó, khi anh bị Hoàng thất phát lệnh truy nã, đến cả một động tĩnh anh cũng không có. Bởi vì nhiều lý do khác nhau, người dân đại hạ vốn dĩ luôn nghĩ rằng chiến thần Thiên Vũ sẽ không để tâm đến thách thức lần này của Kitano Takeshi. Dù sao thì chiến thần Thiên Vũ cũng không phải là người phải mất mặt. Ngược lại chính là mặt mũi, là thể diện của đại hạ. Nếu thật sự cần truy vấn, thì người mất mặt nhất chính là toàn bộ Hoàng thất khi đã quay lưng, trở mặt với chiến thần Thiên Vũ. Thế nhưng không ai ngờ rằng, chính ở thời điểm mấu chốt này, chiến thần Thiên Vũ lại không tính toán những chuyện trước kia, mà đã chấp nhận lời thách đấu của Kitano Takeshi rút giận thay cho đại hạ. Tại phủ của tứ hoàng tử, Tề Văn Phong đang ngồi đó với vẻ mặt ủ rũ, không nói một lời. Sau một khoảng thời gian dài, Tề Văn Phong đứng lên, điên cuồng đập vỡ nát tất cả những gì có thể nhìn thấy ở trước mặt. Phế vật, đồ bỏ đi, đồ vô dụng, môn phái giang hồ chết tiệt nào thế? Hoàng thất chúng ta nuôi các người bao nhiêu năm nay, đến bây giờ khi cần dùng đến các người thì không có một ai hết. Đến cuối cùng thật không ngờ lại là cái tên Tân Vũ Phong kia đi nghênh chiến với bọn khốn Đông Hoàng. Ta Tề Văn Phong tức giận gầm lên, những người ở bên ngoài cửa nghe thấy đều sửng sốt, cuối cùng Tề Văn Phong phải cử người của mình đi vận động những người đứng đầu môn phái giang hồ kia. Hy vọng mọi người có thể hợp sức chung tay liên kết lại để chống lại tên khốn Kitano Takeshi của Đông Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết cục mà Tề Văn Phong không muốn nhìn thấy nhất chính là lại một lần nữa Tân Vũ Phong đứng ra chiến đấu. Đó chính là một cái tát thật đau vào mặt Hoàng thất. Việc Hoàng thất treo giải thưởng cho Tân Vũ Phong giống như một trò đùa vậy. Thật sự giống như làm trò hề cho thiên hạt, bởi vì điều đáng xấu hổ nhất vẫn là anh ta không biết tự lượng sức mình, muốn cướp đi vợ chưa cưới của chiến thần Thiên Vũ. Vừa nghĩ đến đây, Tề Văn Phong hận Tân Vũ Phong như muốn phát điên lên. Tân Vũ Phong, mạng sống của anh cũng dẻo dai đấy, vậy mà vẫn chưa chết ở Đông Hoàng. Lần này đối đầu với Kitano Takeshi, tôi xem anh sẽ thắng thế nào. Tốt hơn hết là anh nên chết ở Đông Hoàng luôn cho tôi nhờ. Tề Văn Phong ngồi trong phòng, bất lực hét lên, cách trương,